Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 523 tốt tính tình tốt làm càn. Tô Nham dùng lực lượng một người xâm nhập ma tộc bên trong cứ điểm bộ, đem chỗ có nhân tộc tu sĩ đều cho giải cứu đi ra, trọn vẹn hơn 1.000 vạn người, phần này chiến tích, có thể nói vang dội cổ kim, chưa từng có ai. Cũng bởi vậy, đặt Tô Nham tại Bắc Minh cùng với tại toàn bộ thiên hạ ở giữa địa vị, hắn đứng ở đại nghĩa một phương, tự hồ đã trở thành chính nghĩa hóa thân, nhất là đang cùng ma tộc giao đấu loại này mẫn cảm thời kỳ. Loại này địa vị càng là lộ ra không cách nào rung chuyển. Dù vậy, thánh tộc như trước giết tới đây, đối với thánh tộc đánh tới, tuy nhiên vượt quá mọi người đoán trước, nhưng là đã ở rất nhiều người tiếp nhận trong phạm vi. Cái này vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất tộc loại, bọn hắn chính là chân chính thượng cổ di tộc. Tuy nhiên không có ai biết bọn hắn đến cùng có như thế nào thượng cổ truyền thừa, nhưng là có thể khẳng định chính là cái này tộc loại thần bí mà lại cường đại, không có bọn hắn chuyện không dám làm. Tô Nham vốn là chạy đến thánh tộc Bắc Minh bên trong cứ điểm bộ đánh chết không ít thánh tộc tộc nhân, sau đó lại đánh vào thánh tộc phần quan trọng, kích thương vương giả cấp các trưởng lão khác, cùng thánh tộc tộc trưởng giao đấu, nghiêm trọng tổn thương thánh tộc mặt. Đây là một cái đem mặt xem so bất luận cái gì đều muốn trọng yếu tộc loại, cho nên, mặc dù dùng Tô Nham hôm nay địa vị ôn tồn nhìn qua, như trước không thể ngăn cản các nàng ý quyết giết, hôm nay, bọn hắn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất quyết đoán ra tay, mang theo đầm đặc sát cơ. Vô Cực Tiên Tông bên ngoài đã bị đầm đặc sát cơ cùng thánh uy cho hoàn toàn bao trùm, thiên địa biến sắc, rất nhiều người đều có thể tưởng tượng, có lẽ không lâu về sau, Vô Cực Tiên Tông cũng sẽ bị san thành bình địa, biến thành một đầu huyết hà. Mẹ, vậy mà trực tiếp xuất động hai cái đại thánh, cái này cũng quá để mắt ngươi rồi à. Chu Hạo nhìn không được mắng, đã khôi phục đã đến diện mạo như cũ, lúc trước hắn tuy bị lão ngoan đồng đánh thành đầu heo, bất quá lão ngoan đồng ra tay so sánh có chừng mực, đều là bị thương ngoài da mà thôi, dùng Chu Hạo tu vi, lập tức là có thể khôi phục, đây quả thật là một cái không chỗ cố kỵ tộc loại, ta trước khi làm những cái kia cố gắng, tại trong con mắt của bọn họ, không đáng kể chút nào, bọn hắn sẽ không để ý tại Vũ Cực Đại Lục danh vọng, tại trong con mắt của bọn họ, ta là người. Thứ nhất muốn diệt trừ đối tượng. Tô Nham con ngươi sinh huy, cùng như vậy một cái cường đại tộc loại là địch. Cơ hồ tự đại biểu cho diệt vong, nếu không có vận khí tốt gặp được võ thánh lão ngoan đồng, hôm nay toàn bộ Vô Cực Tiên Tông, chỉ sợ sẽ trực tiếp theo trên phiến đại lục này bị xóa đi, ta sẽ đi ngay bây giờ Tuyết Hoàng gia tộc thỉnh cầu trợ giúp. Tiểu Bạch thân hình chấn động, làm bộ muốn lao ra, ta cũng đi, ta sẽ dùng thiên gia người thừa kế thân phận thỉnh cầu thiên gia đại thánh xuất thủ tương trợ, còn có ta, Hạ gia cũng không phải dễ trêu. Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu đều là tức giận nói, thân phận của hai người đều so sánh đặc thù, mặc dù tại hai đại gia tộc bên trong, cũng là hết sức quan trọng đích nhân vật, có rất lớn đích thoại ngữ quyền, Tô Nham là sinh tử của bọn hắn huynh đệ, hôm nay gặp được trước nay chưa có hung hiểm, bọn hắn tự là đem hết toàn lực, cũng sẽ biết thỉnh cầu trong gia tộc cao thủ xuất động, không cần, các ngươi chỉ để ý nhìn xem là tốt rồi. Tô Nham vội vàng chế đã ngừng lại ba người, hắn tuy nhiên cùng thiên gia cùng hạ gia giao hảo, nhưng cũng chỉ là giao hảo mà thôi. Dùng thế lực của hắn, còn chưa có tư cách cùng lớn như vậy thế lực thành vi sinh tử chi giao, hai đại gia tộc sở dĩ cùng mình giao hảo, hoàn toàn là xem tại Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu mặt mũi, điểm này Tô Nham phi thường minh bạch. Không có người nguyện ý vì một cái không quan hệ người đi cùng thánh tộc là địch, mặc dù bọn hắn có cùng thánh tộc chống lại thế lực, cũng sẽ không dễ dàng đi ngăn lại một đoạn này ân oán, điểm này, Tô Nham như trước minh bạch, nếu như cái này hai đại gia tộc thật sự muốn ra tay, tại thánh tộc xuất hiện một khắc này, đã có người xuất hiện. Năm đó Tê Phượng lĩnh bên ngoài mấy thế lực lớn ra tay giúp trợ chính mình, cái kia đều là vương giả cấp bậc tồn tại, hôm nay thánh tộc xuất động hai cái đại thánh, tình thế hoàn toàn bất đồng, tại đây dạng trận doanh ở bên trong, vương giả đã khởi không đến cái gì đại tác dụng, mà tất cả thế lực lớn bên trong đích đại thánh, đang đứng ở cùng ma tộc ma tôn dạng có giai đoạn, căn bản sẽ không tại nơi này trong lúc mấu chốt ra tay cùng thánh tộc đại thánh đại chiến. Điểm này, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu cũng rất rõ ràng, bọn hắn có thể điều động trong gia tộc vương giả, thậm chí tuyệt đại vương giả ra tay, nhưng là muốn thuyết phục đại thánh, quá gian nan rồi. Mà Tô Nham cần gì phải lại để cho huynh đệ của mình khó xử, hắn cũng không cần lại để cho hai người khó xử, thử hỏi, mặc dù hai đại gia tộc có người đến đây, có thể xuất động so võ thánh càng có lực chấn nhiếp đại thánh sao? Nhìn xem Tô Nham vẻ mặt lạnh nhạt, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, đều là yên lòng, dùng Tô Nham tính cách, quả quyết sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, hôm nay đối mặt hai cái đại thánh còn có thể như thế đạm mạc, vậy khẳng định là có nhất định được chuẩn bị ở sau, nhưng là cái này chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì đâu này? Có thể làm cho thánh tộc bàn tay lớn đều e ngại chuẩn bị ở sau sao? Mấy ánh mắt của người không hẹn mà cùng đã rơi vào cái kia lớn lên giáo giác thấp lão trên đầu người, Tô Nham Tiểu Nhi, ngươi bây giờ đang tại khắp thiên hạ tự vận a, bản thánh hội giữ lại ngươi cái toàn thây. Trong đó một vị thánh tộc đại thánh mở miệng nói ra, trời ạ, thằng này khẩu khí lớn như vậy. Chu Hạo cái thứ nhất chịu không được, Tử Lam, ngươi ruồng bỏ thánh tộc, hôm nay cũng muốn chết, còn có Tô Tiểu Tiểu, ngươi cho rằng đi ra thánh tộc là có thể bảo toàn tánh mạng sao? Hừ. Nói cho ngươi biết, thánh tộc vừa ý, còn không có có thể chạy trốn được. Mặt khác một đại thánh cũng mở miệng cười lạnh, ánh mắt đã rơi vào một bên Tô Tiểu Tiểu cùng Tử Lam trên người, đại ca, tự là bọn hắn muốn giết ta, ngươi muốn cho ta làm chủ a. Tô Tiểu Tiểu rất là tức giận nói, nàng khí này phẫn cũng không phải giả ra đến, tại thánh tộc chỗ thụ ủy khuất, làm cho nàng đối với thánh tộc ngoại trừ Tử Lam bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có hảo cảm. Giờ phút này chứng kiến những người này huy động nhân lực đến đây, tuyên bố muốn giết ca ca của mình cùng sư phó, càng là khí không được. Không cần Tô Tiểu Tiểu nói, tại vừa mới nghe được cái kia đại thánh nói ra đối với Tô Tiểu Tiểu bất lợi thời điểm, lão ngoan đồng cũng đã nổi giận, hắn một nhảy ra, đi tới phía trước nhất, hai tay chống nạnh, ngoài miệng râu bạc rung lên, mắt to trừng như là lục lạc, các ngươi cái này hai cái tiểu bối, lại dám đánh ta tiểu mùi chủ ý, là không phải là không muốn sống rồi. Lão ngoan đồng dùng ngón tay lấy hai vị đại thánh, lớn tiếng kêu gào. Hắn lời này vừa ra, lập tức chấn kinh đầy đất cái cằm, liền thánh tộc cái kia hai cái đại thánh đều tại chỗ trợn tròn mắt. Trời ạ, cái này thấp lão đầu là ai a? Lớn như vậy khẩu khí, lại dám nói hai cái đại thánh là tiểu bối, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha, có thể trở thành đại thánh, ít nhất cũng là đã sống thiên tuế đã ngoài lão quái vật đi à nha. Cái này thằng lùn cũng dám xưng hôn người ta vi tiểu bối, cái này mẹ nó lại là nơi nào đến một trễ hành, cái này cũng quá quắc a, ta như thế nào phát hiện đi theo Tô tai họa bên người đều là túng người a. Rất nhiều người im lặng, trước mắt lão nhân này dung mạo không sâu sắc, hôm nay vậy mà chính giữa giáo huấn hắn hai cái đại thánh, quá mãnh liệt, ca sùng bái hắn. Chu Hạo thay đổi trước khi đối với lão ngoan đồng thái độ, nơi nào đến thằng lùn, lại dám đối với tộc của ta thánh nhân bất kính, muốn chết. Cái kia Tôn đại thánh sau lưng, một cái tuyệt đại vương giả hùng hổ, vừa sải bước đi ra đến lão ngoan đồng bên người, hắn phất tay tựu là một cái tát, hướng về lão ngoan đồng đánh tới, thằng này muốn thảm rồi. Chu Hạo mấy người đồng thời lắc đầu nói, đây tuyệt đối là một cái không may đích nhân vật, Chu Hạo đoán chừng, cái này tuyệt đại vương giả kết cục, tuyệt đối là muốn so với chính mình thảm hơn 1000 gấp trăm lần. Đối mặt cái này tuyệt đại vương giả công kích, lão ngoan đồng mắt to lại trừng, tức chết ta rồi. Thật sự là tức chết ta rồi, ca ca ta ẩn nấp quá lâu, hiện tại liền một cái nho nhỏ vương giả cũng dám đối với ta xuất thủ, thật sự là tức chết ta rồi. Lão ngoan đồng dựng râu trừng mắt, hắn rồi đột nhiên mở ra miệng rộng, đối với cái kia tuyệt đại vương giả mãnh liệt thổi thở ra một hơi. Vù vù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa đều nhấc lên kịch liệt phong bạo, một hơi chỗ tạo thành phong bạo, uy lực thật sự quá lớn, những cái kia phong ba đều biến thành thực chất. Đã trở thành kim sắc, thánh tộc tuyệt đại vương giả lập tức bị phong bạo cuốn đi vào. Tại cái này trong gió lốc, một cái tuyệt đại vương giả tựu như là thương hải bên trong đích một thuyền lá nhỏ, căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, cả người bị rất xa thổi đi ra ngoài. A. À. Phong bạo hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, từng điểm đem tuyệt đại vương giả thiết cắt, cuối cùng nhất, cái này tuyệt đại vương giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người biến thành hư ảo. Liền một cọng lông đều không có để lại, triệt để từ nơi này cái trong thiên địa biến mất, cái gì? Không người không sợ hãi, loại này tràn diện, thật sự là quá dọa người hơi có chút, tùy tiện một hơi thổi chết một cái tuyệt đại vương giả. Nãy nãy, ta nhìn thấy gì? Hắn một hơi thổi chết một cái tuyệt đại vương giả, đây chẳng lẽ là một đại thánh không thành, tuyệt đối là đại thánh, ngoại trừ đại thánh, ai có thể có đủ mạnh mẽ như thế tu vi, thật là đáng sợ. Vô cực tiên tông lại thêm một đại thánh. Không ai có thể bình tĩnh rồi, một cái tuyệt đại vương giả, dùng trước nay chưa có chết kiểu này đã xong tánh mạng của mình, bị người một hơi cho thổi chết rồi, chết như vậy phát, có thể nói khai thiên tích địa lần đầu a. Chứng kiến cái kia tuyệt đại vương giả tử trạng, Chu Hạo nhìn không được trục trục cái cổ, hít sâu một hơi, lão nhân này thật sự quá hung hãn rồi, nhớ tới trước khi chính mình đối với đối phương bất kính, còn muốn tuyên bố ra tay giáo huấn người ta, tự cảm giác mình đầu óc. Thật sự có bị bệnh, đó là cỡ nào ngốc ít hành vi, nếu đối phương cũng như vừa rồi như vậy thổi chính mình một ngụm, hắn Chu Hạo Tự không chỉ là đầu heo đơn giản như vậy, dĩ nhiên là một che giấu đại thánh, bất quá dám can đảm đánh chết tộc của ta tộc nhân, đại thánh cũng muốn chết. Thánh tộc một cái vương giả nhíu mày cả giận nói, kích giết các ngươi tộc nhân. Khi dễ đại gia ta tiểu muội, một hồi liền hai người các ngươi tiểu bối cùng một chỗ giết. Lão ngoan đồng nhảy lên nhảy dựng, ở đâu có nửa điểm đại thánh có lẽ có bộ dạng, ngươi đến cùng ai? Chưa nghe nói qua có như vậy một cái đại thánh. Mặt khác một thánh tộc đại thánh nhíu mày quát, đối trước mắt lão đầu này, một chút ấn tượng đều không có, ta là đại gia mày. Không ngờ, lão ngoan đồng không phong độ chút nào, đi lên tựu là đại gia, không chút nào cho hai vị đại thánh mặt mũi, qua cạc cạc, tốt. Tính tình, tốt làm càng, ta rất ưa thích hắn rồi, ha ha. Phía sau, Thiên Lệ không che giấu chút nào cười to, tiểu nham tử, ngươi từ nơi này làm cho đến như vậy cái cực phẩm lão đầu a, hắn đến cùng là thân phận gì, ta cảm thấy lão nhân này không đơn giản. Hạ Thu Tiêu hỏi, trước không cần phải gấp gáp, một hồi các ngươi đã biết rõ, ngươi cùng Thiên Lệ thân là thế lực lớn bên trong đích người, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi trong tộc sẽ có quan hắn ghi lại, có lẽ, các ngươi cũng biết cũng nói không chừng. Tô Nham híp lại hai mắt, nếu như nói thánh tộc làm việc không chỗ cố kỵ, như vậy lão ngoan đồng làm việc, trực tiếp không thể theo lẽ thường đến đo lường được, đối với cái này cái tâm tính bất hảo, tính tình quái đản lão đầu, hắn là càng ngày càng ưa thích rồi.